Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 953, ta là Tô Tử Mặc. Góc truyện audio.com, quần tu sừng sốt bách luyện môn mọi người cũng đều sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thiên Thành, Hàng Thu Vũ, Phật Môn những thứ này tăng nhân tất cả đều hùng hổ ép hỏi Tô Tử Mặc hôm nay đã liền Lam Nguyệt Đạo Quân đều đứng dậy. Hơn nữa, Lam Nguyệt Đạo Quân sắc mặt bất thiện, rõ ràng đã thật sự nổi giận. Nam Cung Lăng ba người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc mê mang. Đây không phải tiểu sư thúc tổ diện mạo như cũ, tiểu sư thúc tổ che giấu thân phận, hắn nguyên bản là cái gì thân phận, vì sao phải che giấu? Lãnh Nhu tiểu bàn tử đám người thần sắc khẩn trương. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào chiến trường trung tâm, cái này thanh sam nam tử trên thân. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, thản nhiên tự nhiên. Trước mắt một màn này, hắn sớm có đoán trước, chuyện cho tới bây giờ cũng không có che giấu cần phải rồi. Tô Tử Mặc trong cơ thể, vang lên một hồi đùng đùng không dứt vang động, mặt bên trên cơ bắp nhuyễn động. Trong nháy mắt cũng đã là dung nhan to lớn cải biến thành một cái mặt mày thanh tú tu sĩ, tóc đen lướt nhẹ qua động, thanh sam ngay thẳng, hai con ngươi thâm sâu toàn thân tản ra một cỗ cường đại đến làm lòng người rung động thần kỳ khí tràng. Hàng Thu Vũ tâm thần đại chấn, theo bản năng rút lui nửa bước, trong ánh mắt đều là kiêng kỵ, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Phiêu Tuyết Cốc Lạc Tuyết Tiên Tử hai con ngươi sáng rõ, nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy. A, Đan Dương Môn Đường Du hô nhỏ một tiếng, liền vội vươn tay bịt miệng lại, trong mắt kinh hỉ cùng đến. Hoa, Như Huyên sợ hãi thán phục một tiếng, cười hì hì nói. Tiểu sư thúc tổ nguyên lai trưởng thành như vậy, cực anh tuấn đi. Diệp Thiên Thành, Bàng Lan Chân Quân đám người căn bản chưa thấy qua Tô Tử Mặc tự nhiên cũng không có phản ứng gì. Nhưng trong đám người, lại truyền đến có ai không tầm thường nóng nảy động. Là hắn vậy mà còn sống. Bất giác lúc giữa, sự kiện kia, đã qua 100 năm nữa a, Lam Nguyệt Đạo Quân cao mày. Ở đây tu sĩ, rõ ràng có không ít người nhận ra người này thân phận, nhưng nghị luận thời điểm thanh âm áp lực liền người này tính danh đều không có đề cập qua. Tựa hồ cái này tính danh, đều đã trở thành nào đó cấm kỵ. Lam Nguyệt Đạo Quân lại lần nữa hỏi, ngươi là ai? Ta là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Chỉ một thoáng, thông huyền trong đình viện trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái tên này, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, có thể chấn nhiếp đến quần tu không dám nói lời nào, không dám thở dốc, không dám coi thường vọng động. Tô Tử Mặc trăm năm trước dị tượng đệ nhất, trước đó chưa từng có vạn cổ yêu nghiệt. Tại lưỡng đại thượng cổ chiến trường ở bên trong, chấn áp tất cả đại tông môn thiên kiêu cùng giai vô địch khó một đánh bại. Sáng tạo ra khoáng cổ thước kim kim đan dị tượng, thượng cổ dị tượng bia viết lưu niệm lưu danh. Không ít tu sĩ trong đầu hiện ra về cái tên này đủ loại truyền thuyết. Đương nhiên, đáng sợ nhất có ai truyền thuyết là về trăm năm trước dị tượng bảng chi tranh ở bên trong, vạn tượng thành trong bộc phát một lần thiên kiêu hạo kiếp. Tương truyền, lần kia hạo kiếp ở bên trong, lưỡng đại dị tộc hàng lâm, trắng trợn tàn sát trong thành thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số thiên kiêu đẫm máu lâm nạn. Dị tượng bảng bên trên thiên kiêu, đều tử thương hơn phân nửa. Góc truyện audio.com, may mắn này người thủ hộ lấy nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm, đẫm máu tử chiến, hầu như hao hết thể lực dưới tình huống, mới đưa lưỡng đại dị tộc đều chấn giết. Đương nhiên, những chuyện này về sau bị tất cả đại tông môn thế lực cấm tông ra, không ít may mắn còn sống sót tu sĩ đối với cái này sự tình cũng vậy giữ kín như bưng. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chi tiết cũng liền dần dần bao phủ tại năm tháng trường hà trong. Việc này cũng đã trở thành truyền thuyết, trăm năm qua đi, đã không có bao nhiêu người đối với cái này sự tình tin là thật. Về phần có ai hậu bối, càng là cho rằng Đàm Tiếu chưa bao giờ thật đúng. Không nói người bên ngoài, bách luyện môn trong Nam Cung Lăng, Như Huyên đám người, lúc trước nói chuyện phiếm ở bên trong, liền đối với Tô Tử Mặc có chút không nhỏ nhen. Nhưng, ở đây những tu sĩ này ở bên trong, có không ít đích thân tới trong đó, may mắn còn sống sót xuống tu sĩ. Hàng Thu Vũ phải, Lạc Tuyết Tiên Tử cũng vậy, còn có những người khác, lúc trước có thể từ cái kia trường hạo kiếp trong sống sót tu sĩ, hầu như tất cả đều bước chân vào nguyên anh cảnh, trở thành nguyên anh cảnh thiên kiêu, đến chỗ này. Tại những thứ này thiên kiêu trong lòng, cái tên này, chính là vô địch, chính là cấm kỵ. Người này, mới thật sự là dị tượng đệ nhất, hôm nay, người này bước vào nguyên anh cảnh, vậy hắn chính là đệ nhất chân quân. Không phải Trung Châu đệ nhất chân quân, mà là thiên hoang đệ nhất chân quân. Tiểu sư thúc tổ, hắn dĩ nhiên là Tô Tử Mặc, Như Huyên há to miệng, khó có thể tin nói một tiếng. Chẳng lẽ, năm đó truyền thuyết thật sự, Nam Cung Lăng cũng có chút mới từ thẫn thờ tỉnh lại, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Liễu Hàm Yên ánh mắt phức tạp, nàng sớm liền phát hiện Tô Tử Mặc dị thương. Nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ tới, bọn hắn vị này sư thúc tổ lai lịch vậy mà như thế to lớn. Hết thảy tựa hồ cũng có giải thích, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới có loại này khí phách mới dám đối với Diệp Thiên Thành quát lớn, lại để cho kia lăn ra đây. Cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới có thể đánh cho dị thượng bảng thứ ba kiếm vô tung, liền kiếm đều không rút ra được. Cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới dám lấy sức một mình, nghênh chiến ở đây sở hữu thiên kiêu. Trách không được, Liễu Hàm Yên nhìn về phía cách đó không xa Lãnh Nhu đám người. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Tử Mặc muốn đứng ra trợ giúp Lãnh Nhu đám người, ngăn cản được đến từ Diệp Thiên Thành cùng Lam Nguyệt Đạo Quân áp lực lớn như vậy. Lam Nguyệt Đạo Quân híp hai mắt, ánh mắt phức tạp. Trăm năm trước về Vạn Tượng Thành trong phát sinh hết thảy, lấy địa vị của nàng, tự nhiên là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt. Mặc kệ như thế nào, trăm năm trước một trận chiến, Tô Tử Mặc đối với Thiên Hạc Môn có ân. Hoặc là nói, trăm năm trước may mắn còn sống sót xuống những tông môn kia, những cái kia thiên kiêu, đều thiếu nợ Tô Tử Mặc một cái thiên to lớn ân tình. Nhưng, Tô Tử Mặc nhân tình này huống phức tạp, này người đã đắc tội rất nhiều siêu cấp tông môn, Lưu Ly Cung, Hỗn Nguyên Tông, Phong Lôi Điện không muốn giết tới cho thống khoái. Hơn nữa, người này còn tu luyện yêu tộc công pháp. Hắn đến tột cùng là nhân tộc còn là yêu tộc, đến bây giờ cũng không cái thuyết pháp. Lam Nguyệt Đạo Quân thân là Thiên Hạc Môn nhất tông đứng đầu, đối với người này xử trí, trong lòng cũng sinh ra do dự. Như giết, đạo nghĩa bên trên không thể nào nói nổi. Gocchuyenaudio.com, nếu không giết tương đương đến lúc tội mấy đại siêu cấp tông môn. Trong lúc nhất thời, Lam Nguyệt Đạo Quân cũng trầm mặc xuống. Đây là một loại trước đó chưa từng có quỷ dị tình cảnh. Một cái tên, lại chấn nhiếp đến cả tòa Thông Huyền Đình viện tĩnh lặng im ắng. Sư huynh, ngươi thất thần làm gì vậy? Đi lên trấn giết người này, giúp ta rửa nhục, kiếm vô tung nhịn không được đẩy Hàng Thu Vũ một cái. Hàng Thu Vũ để mắt tới Tô Tử Mặc sắc mặt âm trầm, một lời không nói. Kiếm vô tung cắn răng giọng căm hận nói, cái kia đạo kiếm quyết trong thời gian ngắn không có khả năng phóng xuất ra lần thứ hai. Sư huynh, người đi giúp ta giết hắn đi, câm miệng, Hàng Thu Vũ mãnh liệt xoay người, xoay tay lại liền quạt kiếm vô tung một cái miệng rộng. Kiếm vô tung bị đánh đích ngây ngần cả người. Hàng Thu Vũ ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt kiếm vô tung, lạnh giọng nói. Cút trở về cho ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi biết hắn là ai? Sư huynh, ngươi sợ sao? Kiếm vô tung cười to nói. Trăm năm trước sự tình, bất quá là chút ít nói chuyện không đâu lời đồn đãi, ngươi rõ ràng bị một cái bị khuếch đại người dọa sợ. Hạc hạc hạc hạc, lời đồn đãi, Hàng Thu Vũ lạnh lùng nói. Cái kia đều thật sự, làm sao ngươi biết, ngươi vừa không có từng. Kiếm vô tung nói không được nữa. Hắn đột nhiên nhớ lại, Hàng Thu Vũ tại trăm năm trước dị thượng bảng trong sắp xếp thứ 8, đã từng tự mình đã trải qua Vạn Tượng Thành trong hết thảy. Khách chương.